Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, tam chuyển nguyên thai công. Huyền Đô Đại Thế Giới, mông lung quang ảnh bên trong, có mấy người ngồi xếp bằng, mở miệng nói chuyện chính là kiếm môn môn chủ chấp nhất. Nàng âm thanh mang cảm thán, nói, nếu thật có thể tìm tới thế giới này. Bên trong chí ít có 3 môn kim tiên truyền thừa, lại thêm có vô cùng chí bảo. Có thể theo ta biết, Huyền Đô Đại Thế Giới đã triệt để bị hủy bởi các vị kim tiên trong lúc giao thủ. Kiếm chủ ở một bên nhíu mày, coi như vẫn còn, giờ cũng là một vùng phế tích mới là. Không phải, chấp nhất nhẹ nhàng lắc đầu, chân võ đạo tổ chân võ kiếm. Tây cực Phật môn di trần thất bảo kim tràng, còn có cái kia thượng cổ thiên đình tam bảo một trong hạo thiên kính, đều không dễ dàng như vậy hủy. Kiếm chủ gật đầu, mặt lộ vẻ trầm tư, khó trách chân võ đạo tông sẽ vì cái này không tiếc nhúng tay thiên đình sự tình. Như thế trọng bảo, truyền thừa, sợ là không có như thế tông môn sẽ không động tâm. Nhất là cái kia hạo thiên kính, chính là thiên đình nhất định phải được đồ vật, đến lúc đó một khi rơi vào chân võ đạo tông trong tay, bọn hắn muốn chỉ lo thân mình sợ đều không được. Cái kia, môn chủ, kiếm chủ, Ngộ Lòng đang một bên mở miệng, lấy hai vị xem, điện hạ sẽ hay không đáp ứng bọn hắn yêu cầu. 89/10, chấp nhất thanh âm hơi trầm xuống, nói. Lý Nghiệp mặc dù tính tình hiền hòa, thực sự có không đạt mắt không ngừng quyết tâm. Theo ta nhìn, cho dù chuyến này nguy hiểm, hắn cũng sẽ bác bên trên đánh cược một lần. Rốt cuộc, trừ cái đó ra, sợ là tại không có cơ hội thuyết phục chân võ đạo tông nhúng tay chúng ta cùng thiên đình tranh. Chớp, cái kia, Ngộ Tâm mang chút chần chờ. Chúng ta là không muốn cùng một chỗ đồng hành. Quá nguy hiểm, kiếm chủ mở miệng, thanh âm nghiêm túc, có ghi lại, những năm này từng đi dò tìm Huyền Đô Đại Thế Giới. Không có một cái nào chân chính quay lại, trong đó, không thiếu có chân tiên tu vi, cái kia tình ý tông, càng là vì vậy mà toàn phái diệt môn. Ngụ ý, hắn không ủng hộ đồng hành, việc này, cần chính các ngươi quyết định. Chấp nhất cũng theo trì hoãn âm thanh mở miệng, chúng ta kiếm môn mặc dù cùng điện hạ giao hảo, thực sự không thể vì thế tùy tiện mạo hiểm. Các người yên tâm, nếu như là đại càn thực sự có người trách cứ, ta tới chịu trách nhiệm chính là. Vâng, Ngộ Tâm gật đầu, cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Môn chủ, ngược lại là Tôn Hằng, ánh mắt chớp động chỉ chốc lát, nói. Ta muốn biết có quan hệ Huyền Đô Đại Thế Giới tin tức. Chấp nhất nhíu mày, nói, Tôn Hằng, ngươi tiềm lực bất phàm, thật là không nên tùy tiện mạo hiểm. Một bên kiếm chủ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn biết rõ Tôn Hằng tiềm lực. Có lẽ qua số lượng vạn năm, kiếm môn liền sẽ lại xuất một vị chân tiên. Hắn, xác thực không thích hợp mạo hiểm. Vãn bối minh bạch. Tôn Hằng mở miệng, bất quá đối với Huyền Đô Đại Thế Giới, ta cũng rất hiếu kỳ. Ngoặc kép, chấp nhất ánh mắt ngưng trọng, nhìn thẳng Tôn Hằng nửa ngày mới nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, tuyệt đối không nên tùy tiện hạ quyết đoán. Tự nhiên, Tôn Hằng gật đầu, lập tức, một vệt vân hà tại quang ảnh bên trong hội tụ, một chút có quan hệ Huyền Đô Đại Thế Giới ghi lại. Liền bị chấp nhất cách không truyền tới. Hiện tại mấy người chính là lấy bí pháp liên hệ tin tức. Bản thể sở tại kỳ thật cách xa nhau cực kỳ xa xôi. Những năm gần đây, tất cả liên quan tới Huyền Đô Đại Thế Giới tin tức đều cùng Vô Lượng Sa Môn phiêu lưu tinh vực có quan hệ. Nơi đó tin tức ta cũng truyền cho ngươi. Tốt, không bao lâu, một cái ngọc giản hóa hư làm thật rơi vào Tôn Hằng trong lòng bàn tay. Sư Tôn, đúng vào lúc này, ngoại giới có tiếng đập cửa truyền đến. Mạnh tiên nhân đến đây bái phỏng, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tại kiếm chủ, chấp nhất nhiều lần căn dặn hạ tán đi quang ảnh, phản hồi hiện thế, mở cửa, sắc mặt có chút đạm mạc. Đại càn chân tiên mạnh nhất phù đang chắp tay dựng ở đình viện bên trong. Mạnh tiền bối, Tôn Hằng cất bước tiến lên, chắp tay thi lễ, mạnh nhất phù nhẹ nhàng gật đầu, cũng không khách sáo, trực tiếp mở miệng, điện hạ hy vọng chuyến này ngươi có thể cùng đi. Tôn Hằng sắc mặt khẽ nhúc nhích, xem tới, điện hạ là đáp ứng chân võ đạo tông yêu cầu. Không sai, mạnh nhất phù gật đầu. Mấy năm này, đấu túc đại thế giới cùng trung thiên giới vực tiếp xúc, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, càng là tổn thất nặng nề. Lần này bỏ lỡ, sau đó sợ là lại không có cơ hội. Có thể theo ta biết, Tôn Hằng nói, chuyến này mười phần nguy hiểm. Xem ra ngươi đã biết rõ là chuyện gì. Mạnh nhất phù nghiêm mặt xem tới, nói, huyền đô đại thế giới xác thực rất nguy hiểm, nhưng cũng có thể sẽ mang cho ngươi ngày nữa đại kỳ ngộ. Mà lại, chuyến này tăng thêm ta, Chu Tử Du chân võ đạo tông người, hết thảy có 4 vị chân tiên đồng hành, tin tưởng cho dù có nguy hiểm cũng có thể từng cái né qua. Tôn Hằng chân mày trao lên, bực này chiến trận, trên lý luận mà nói mặc kệ đi nơi nào đều là vạn vô nhất thất. Ngươi rất không tệ, mạnh nhất phù hướng phía Tôn Hằng gật đầu, thân mang tiên khí, đỉnh tiêm truyền thừa, nhục thân cũng cực kỳ cường hãn, chân tiên phía dưới có thể cùng ngươi chống lại, có thể nói ít càng thêm ít, hẳn là đối với thực lực mình có tự tin mới là. Nếu như là địa phương khác thì cũng thôi đi. Tôn Hằng lắc đầu, chỉ cái này trong truyền thuyết huyền đô đại thế giới, có thể là liền ngay cả tiên nhân đã từng rơi vào qua. Không phải là rơi vào, chỉ là biến mất không thấy gì nữa mà thôi. Mạnh nhất phù mở miệng, hai cái này cũng không giống nhau. Biến mất chưa có trở về, cũng không đại biểu cho đã vẫn lạc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc mạnh nhất phù, Tôn Hằng trong lòng chỉ có cười khổ. Chuyện này đối với những người khác mà nói, tựa hồ không có gì khác biệt. Ngay lập tức chỉ có thể chắp tay nói, tiền bối, việc này can hệ trọng đại, ta cần hào hào suy nghĩ một chút. Mạnh nhất phù hơi hơi hé miệng, trầm mặc một lát sau mới nói, nếu ngươi đáp ứng, ta có thể làm chủ đem tam chuyển nguyên thai công truyền cho ngươi. Tam chuyển nguyên thai công, Tôn Hằng mặt lộ vẻ động dung, đại càn hoàng thất môn kia đỉnh tiêm luyện thể bí pháp. Không sai, mạnh nhất phù gật đầu, công pháp này có thể đảo ngược huyết mạch, dung luyện tiên thiên nguyên thai, vì ngươi chứng được tiên đạo đánh xuống căn cơ. Trong cơ thể ngươi huyết mạch mặc dù cường hãn, chỉ tựa hồ không phải là tiên thiên mà sinh, trong đó có chút không hợp. Mà như tu hành công pháp này, có thể để ngươi trùng luyện huyết mạch, trở lại pháp quy nguyên, lại thêm có thể lớn mạnh nhục thân. Tôn Hằng im lặng, môn này nghe nói truyền lại từ thượng cổ chí thánh luyện thể pháp môn. Một khi có thành tựu, có thể gia tăng 1-2 thành chứng được tiên đạo tỷ lệ. Hắn tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy, càng là vẫn muốn vào tay lại không thể được. Chỉ hắn đối với huyền đô đại thế giới mặc dù hiếu kỳ, lại xác thực chưa hề nghĩ tới thật muốn lấy thân phó hiểm. Ta cần suy nghĩ, có thể lần này mạnh nhất phù không tiếp tục khuyên, mà là cong ngón búng ra, trực tiếp truyền đến một đạo ý niệm. Ý niệm bên trong chính là có quan hệ tam chuyển nguyên thai công kỹ càng miêu tả. Mà lấy Tôn Hằng đối với mình nhục thân hiểu rõ, cũng có thể nhẹ nhõm từ đó thôi diễn ra bản thân tập luyện công pháp này phía sau sẽ có hậu quả gì. Đến lúc đó, nhục thân lực lượng có thể tăng phúc 4 lần trở lên. Mạch máu trong người sẽ triệt để tương dung. Thông tí viên hầu bản mệnh thần thông cũng sẽ toàn bộ hóa thành hắn bản năng. Thậm chí, liền ngay cả thiên la pháp nhãn cũng sẽ vì thế được lợi. quy năng có thể trên phạm vi lớn gia tăng. Thực lực là có thể chân chính ngạnh kháng chân tiên mà không bại. Cho dù cần tu hành số lượng ngàn năm mới có thể công thành. Thực sự so với hắn hiện tại không thấy con đường phía trước. Từng chút rèn luyện nhục thân tốt hơn quá nhiều. Hô, một thoáng thời gian, Tôn Hằng hô hấp không khỏi hơi nặng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục